Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 thần hồn nát thần tính đoàn phim tam. Chương 47 hôm nay diễn là tuồng, diễn viên quần chúng đều ở. Đạo diễn hiển nhiên sẽ không bởi vì tô từ từ một người mà đem tiết tấu đẩy sau. Chỉ có thể sau lại bổ thượng tô từ từ màn ảnh. Tìm tòi khanh khách đảng tiểu thuyết mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Nghe được tin tức liền có chút tiểu thất vọng, Trương Tiểu Cương chỉ có thể một lần nữa hoa đến ghế. Trên, cầm lấy di động chơi game, trong trò chơi Bạch Sâm cũng tại tuyến. Cho hắn đã phát mời. Trương Tiểu Cương điểm đi vào phát hiện còn có người. Xem tên có chút quen mắt, chờ vào trò chơi, địch quân phát toàn bộ có thể thấy được tin tức thiệt hay giả. Hai điều lông mày chín tiên, ta mới vừa đi phòng phát sóng trực tiếp, thật là chín tiên, soái tiên ta là ngươi tiểu mê muội. Trương Tiểu Cương lúc này mới nhớ tới người này là trò chơi chủ bá. Hắn đã từng còn liếc quá hai mắt, quốc phục đệ nhất Lý Bạch, rượu kiếm tiên, chín tiên quả nhiên rất lợi hại, toàn cục 6 phút nghiền áp địch quân, 7 phần nửa đối phương phát ra đầu hàng, một ván kết thúc, trò chơi kết thúc. Bạch Sâm lại kéo đánh một ván, lần này chín tiên chơi xạ thủ, đánh đến muốn lâu một ít, cuối cùng chín tiên mở ra giọng nói. Sâm ca, ta muốn đi ăn cơm trưa, Tiểu Cương thi lần sau lại chơi, Bạch Sâm trò chơi danh chính là Sâm ca. Thực không biết xấu hổ chiếm người tiện nghi, Trương Tiểu Cương là bắt quỷ Tiểu Cương thi, Trương Tiểu Cương lúc này mới phát hiện đã tới rồi giữa. Chưa, rời khỏi trò chơi. Bụng có chút đói bụng, Trình Bắc Kính ăn mặc chính mình áo gió, bên trong vẫn là diễn phục nội y, tóc giả bộ liêu lên, nói, giữa trưa ăn trước cơm hộp, buổi tối kết thúc công việc chúng ta đi ăn lẩu, đoàn phim người kết thúc công việc đều đi ăn cơm hộp. Hai người hướng trốn đi, Trình Bắc Kính bảo mẫu xe liền ngừng ở cách đó không xa. Lưu Đào đã mua xong cơm hộp lên xe. Trương Tiểu Cương ngửi được mùi hương liền rất vui vẻ. Cơm hộp thái xác thực không tồi. Còn có một hồ củ mài xương sườn canh. Trình Bắc Kính cấp tiểu hài tử đổ chén canh. Trương Tiểu Cương phủng chén cái miệng nhỏ uống. Ấm hô hô canh tới rồi dạ dày ấm rào rạt. Hoa sáng sớm thượng hiện tại cảm thấy tứ chi đều giãn ra khai. Ăn xong rồi hai người ở trên xe tiểu. Ngủ sẽ, chờ bắt đầu quay Trương Tiểu Cương còn ngủ. Trình Bắc Kính cấp tiểu hài tử đem thảm cái hảo, cùng Lưu Đao chào hỏi lúc này mới trở về đoàn phim siêu. Trương Tiểu Cương một giấc ngủ đến buổi chiều tam điểm tả hữu, duỗi cái lười eo, vừa nhấc ngày hôm trước âm âm u giống như muốn trời mưa. Nghĩ đã hạ khai, dứt khoát không quay về, liền hoa ở trên xe chơi di động ăn đồ ăn vặt. 6 giờ nhiều Trình Bắc Kính chống ô che đã trở lại. Nói. Buổi tối lâm thời bỏ thêm chàng đêm diễn, ta làm Lưu Đao trước mang ngươi đi ăn cơm siêu, không cần. Trương Tiểu Cương có chút sinh khí. Nhưng vừa thấy đến Trình Bắc Kính ướt nửa cái bả vai liền hừ một tiếng nói. Ta chính mình đi ăn, ngươi chụp xong rồi cùng nhau ăn khuya hảo. Trình Bắc Kính cười cười. Kỳ ước hảo cuối cùng vẫn là nhịn không được sờ soạn tiểu hai từ đầu, kiểu tóc. Trương Tiểu Cương kêu, ngủ một buổi chưa cái gì kiểu tóc đều không có. Đỉnh đầu hai rúm ngốc mau chát, Trình Bắc Kính cười nói. Đừng nhúc nhích, ngươi ngủ một buổi chưa ta cho ngươi lộng chỉnh tề, thật sự. Trương Tiểu Cương móc ra gương vừa thấy, thực nghiêm túc cùng Trình Bắc Kính nói. Vậy ngươi lộng, nhớ rõ chuẩn bị cho tốt xem điểm mơ siêu, yên tâm mơ siêu. Trình Bắc Kính giúp tiểu hài tử đem mau. Thuận hảo. Lại dặn do tiểu hai tử hảo hảo ăn cơm chú ý an toàn lúc này mới trở về đóng phơm siêu. Trương Tiểu Cương cầm ô kiếm ăn, xét đánh ba kéo giọt mưa đánh vào dù thượng làm nhân tâm phiền. Bụng cũng đói lợi hại, cuối cùng tùy tiện tìm ra gần nhất mặt quán. Quán mì lão bản đang theo lão bà nói chuyện, nói chính là Tây An Phương Ngôn. Trương Tiểu Cương nghe xong tâm tình hơi hơi hảo điểm. Hắn đã lâu cũng chưa ăn mì sợi, này sẽ ngửi được du đanh đá thử ngửi được liền hút cái mũi, lão bản muốn cái chén lớn du bát. Mặt lão bản nương sát cái bàn đổ nước, vừa đến ngày mưa sinh ý liền không thế nào hảo. Nhìn thấy khách nhân tới vội vàng đổ ly nước ấm, vừa thấy là Trương Tiểu Cương, lập tức cười khai, bắt quỷ Tiểu Cương, thật đúng là đồng hương. Hai vợ chồng ở ảnh ngoài thành khai tiểu điếm, ngày thường thường xuyên nhìn thấy minh tinh, bất quá Trương Tiểu Cương nhưng không giống nhau. Lão bản còn ở xả mạt, vừa nghe lão bà nói cũng ra tới, cười ha hả nói, lão bà cấp Tiểu Cương đưa một đĩa đậu phộng, Tiểu Cương ngươi nếm thử, xí muội khẩu, ta gần nhất mới mân mê ra tới. Trương Tiểu Cương đối mặt người xa lạ tới thiện ý cùng nhiệt tình khi, có điểm không thói quen, nhưng trên mặt cười muốn nhiều, đối đưa lên xí muội đậu phộng lão bản nương nói lời cảm tạ. Lão bản nương cười ha hả nói, cái này khẩu còn không biết ngươi có thích hay không, ta lại cho ngươi tới điểm toan dưa chuột, liền mì sợi ăn ngon, hảo, lão bản nương cũng không tuân thủ chứ đi bận việc. Trương Tiểu Cương gắp viên đậu phộng, chua ngọt khẩu thoải mái nước sốt bao vây lấy mỗi viên đậu phộng. Giòn giòn ăn ngon, toan dưa chuột có chút quá toan, một ngụm buổi chiều bụng càng đói bụng, một hồi nóng hầm hập du bát mặt tới. Xanh biếc hành thái cùng hồng hồng ớt cay mặt quấy khai mặt. Trương Tiểu Cương ăn khẩu đôi mắt đều sáng. Lão bản nương thấy thế lại tặng chén canh. Xương sườn canh, nhà mình dùng không ngoài bán. Tiểu Tâm đừng nghẹn, cảm ơn, lão bản nương thấy toan dưa chuột không như thế nào động. Liền biết hương vị thiên toan, vuốt hơi hơi phồng lên bụng cười nói. Ta cùng lão Vương nói có chút toan. Ta ăn vừa lúc không đại biểu không toan, bán bất động liền tặng người. Người ăn hảo liền hảo, lão bản thu thập ra tới. Cười hạnh phúc cùng Trương Tiểu Cương nói. Lão bà của ta mang thai. 4 tháng, Trương Tiểu Cương lúc này mới chú ý tới lão bản nương hơi hơi phồng lên bụng. Nghĩ nghĩ nói chúc mừng, lão bản xem qua Trương Tiểu Cương tiết mục. Biết người này tuổi tiểu không thích nói chuyện, cũng không chủ động nói chuyện. Đỡ lão bà đi trước đài ngồi, chính hắn vội vàng thu thập chờ Trương Tiểu Cương ăn xong mặt bên ngoài mưa đã tạnh. Tính tiền, ta còn muốn một phần đậu phộng mang đi, xương sườn canh cùng toan dưa chuột còn có đậu phộng đều là. Đưa, lão bản người quá nhiệt tình lăng là không thu, Trương Tiểu Cương cũng không tốt cùng lão bản đùn đẩy tiền tài. Cuối cùng từ túi tiền lấy ra một trương tam giác bùa bình an. Đặt ở quầy thượng, cho ngươi, nói xong không đợi lão bản nói ngay cả vội đi ra ngoài. Như là mặt sau có người truy dường như, lão bản biết này lá bùa có bao nhiêu quý. Đuổi theo đi người đã biến mất ở trong bóng đêm, cuối cùng cầm bùa bình an cho lão bà, phù hộ ngươi cùng hài tử bình bình an an, Trương Tiểu Cương. Xách theo đậu phộng tới rồi đoàn phim, Trình Bắc Kính vừa lúc nghỉ ngơi, trong tay mua cái gì ăn ngon. Xí muội vị đậu phộng, Trương Tiểu Cương hiến vật quý mang sang tới. Ngươi thử xem cái này ăn ngon, chua ngọt khẩu đích xác thật không tồi. Mấu chốt là tiểu hài tử cho chính mình mua. Trình Bắc Kính trong lòng ấm rào rạt, chờ Trình Bắc Kính đi đóng phim. Trương Tiểu Cương không có việc gì oa ở ghế trên chơi di động. Đột nhiên nghĩ đến buổi sáng chơi game khi chín tiên. Liên tính khoe khoang như Trương Tiểu Cương cũng không thể không thừa nhận chín tiên so với hắn. Đánh hảo như vậy một tí xíu, trực tiếp vào hai điều lông mày chín tiên phòng phát sóng trực tiếp. Đối phương đang ở phát sóng trực tiếp, 100 vạn người quan khán, là cái bộ dạng thanh tú tiểu nam sinh, xem tuổi hẳn là còn chưa thành niên, bất quá đánh lên trò chơi tới kỹ thuật thực hảo. Cũng thực ái khoác lác đế vương sâm ca cưỡi long giá lâm phòng phát sóng trực tiếp Trương Tiểu. Cương chọn hạ mi, click mở lễ vật bảng xếp hạng đệ nhất danh quả nhiên chính là Bạch Sâm siêu nguyên lai Bạch Sâm. Vẫn là cái kim chủ đại đại, không 2 phút Bạch Sâm liền tạp 1 vạn nhiều. Làn đạn đều ở soát sâm ca là chân ái. Không vài phút chín tiên kết thúc này cục, liền kéo Bạch Sâm cùng nhau chơi game. Trương Tiểu Cương liền nhìn đến Bạch Sâm ở kéo chính mình, bằng bằng đánh liền đánh 1 ván hảo, trong đàn. Khai trò chuyện, Trương Tiểu Cương không sao cả đeo tai nghe, chuyên tâm chơi game, ngẫu nhiên nhảy ra 2-3 cái tự. Trình Bắc Kính kết thúc thời điểm xem tiểu hài tử đánh thực nghiêm túc. Trương Tiểu Cương đầu cũng không nâng nói, lập tức kết thúc khảo. Một hồi ăn lẩu, Trình Bắc Kính nói, đạo diễn ở nơi xa kêu. Bắc Kính, trước tới một chút, có chuyện mà chín tiên phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đã soát điên rồi, Bắc Kính. Ngoạ tao ta liền nói vừa rồi thanh âm rất quen thuộc. Là ta nam thần A. Sâm ca nhận thức Kính ca. Rốt cuộc có phải hay không ảnh đến nam thần A? Các ngươi không chú ý tới ba hàng mặt khác một vị ID sao? Bắt quỷ tiểu cương thi, nhanh chóng đẩy xong rồi thủy tinh. Trương tiểu cương đối Bạch Sâm cùng chín tiên nói. Ta đi ăn bữa ăn khuya. Không chơi, đại lão. Ngày mai còn chơi sao? Từ bãi tha ma sau Bạch Sâm liền như vậy kêu Trương tiểu cương, ta ngày mai hấp dẫn. Xem thời gian đi, Trương Tiểu Cương nói xong rời khỏi trò chơi. Hồn nhiên không biết hắn bởi vì nói mấy câu phòng phát sóng trực tiếp lại xôi trào, thật là tiểu. Cương cùng ảnh đế, hai người ước cùng nhau ăn lẩu, hâm mộ hạnh phúc, thịt bò bánh CP sừng sững không ngã, chờ Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính ăn xong cái lẩu. Mới biết được chính mình lại lên hot search, thăng bắt quỷ Tiểu Cương thi chín tiên thăng. Còn có người đem kia chàng trò chơi lục bình thượng truyền. Bên trong rõ ràng là Trình Bắc Kính thanh âm, võng hữu ở phía dưới bình luận ảnh đế thanh âm hảo ôn nhu. Cũng có trò chơi mê cấp 9 tiên đánh cô, hâm mộ có thể cùng rõ ràng cùng nhau chơi game, di động mở ra ngoại âm. Trương Tiểu Cương đang ở ăn thanh long, hơi hơi đánh cái tiểu cách điện thoại một khác đầu Phương Huy còn đang nói. Ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm, ta hiện tại nhìn đến Weibo ngươi lên hot search liền trong lòng phát khẩn. Còn hảo là chơi game, nghe được tổ tông cách thanh. Phương Huy yên lặng đổi chính đề, ngươi trước tiên tới cũng không nói cho ta. Ta đại khái rạng sáng 1 giờ nhiều đến, ta sẽ không đi tiếp ngươi, Trương Tiểu Cương ăn miệng đỏ. Lên, ta còn muốn ngủ, Phương Huy thực chát tâm. Tổ tông ngươi hảo hảo ngủ liên thành, ngày mai khởi động máy tìm thời gian bất thời giờ bối bối lời kịch ăn xong trái cây nghe xong. Phương Huy lải nhải, Trương Tiểu Cương đánh ngáp bọc chăn ngủ rồi, ướt rầm rề mặt đất. Trống rỗng đầu đường, một con tinh xảo rối gỗ hoa hoa đi ở trên đường phố. Nhảy nhảy lộc cộc phát ra thanh thúy tiếng vang, thú bông hoa hoa ăn mặc tinh xảo váy hoa. Sơ hai điều đen nhánh bánh quai trèo biện, đỏ bừng cái miệng nhỏ, trống trơn mắt to ngẫu nhiên máy móc chuyển động hạ không trung như là có mờ mịt lại dài lâu giọng. Trẻ con, ngẫu nhiên là nữ hài cười duyên thanh, ngẫu nhiên là nữ hài từ tinh tế ca hát thanh, mụ mụ cho ta sinh cái đệ đệ, mỗi ngày đánh ta ta. Trộm đánh đệ đệ, đánh chết hắn, khanh khách, hắn đã chết. Hảo vui vẻ, lộc cộc tiếng bước chân đột nhiên chặt đứt. Nữ thú bông ngừng ở một nhà cũ cũ bề mặt trước. Phát ra khanh khách tiếng cười. Bảo bảo tìm được rồi tân đệ đệ, sâu kín nói xong. Thú bông đột nhiên biến mất không thấy. Mà đen nhánh trong tiệm, trên bàn cơm nữ thú bông lẳng lặng ngồi ở trên bàn. Chớp đôi mắt, như là chờ đợi tân chủ nhân đem nàng nhặt lên. Cũ môn treo thẻ bài. Lão Vương mặt quán, mà nơi xa bệnh viện, đen nhánh phòng bệnh, u ám quang thấu tiến vào, đánh vào ngủ say nữ nhân trên mặt tô từ từ đột nhiên bừng tỉnh. Trên đầu một tầng mồ hôi lạnh, người đại diện nghe được động tĩnh khai đèn, quan tâm nói, làm sao vậy, còn đau không, tô từ từ tầm mắt có chút không khớp thiếu, người đại diện đổ chén nước đưa qua đi, tô từ từ uống lên khẩu nước ấm, xoa thái dương. Làm giấc mộng, không có gì, từ từ, ngươi mang thai vì cái gì không nói cho ta, người đại diện mặt có chút khó coi. Hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô từ từ tay vuốt chính mình bình thản bụng nhỏ, nói, bác sĩ nói không có gì, ngày mai trở về tiếp tục đóng Pharmacil, hai tử phụ thân rốt cuộc là ai? Người đại diện thấy tô từ từ không chịu nói, khuyên nhủ, chúng ta lâu như vậy ở chung. Ngươi không nói cho ta về sau phát sinh cái gì, ta xử lý như thế nào? Ta, tô từ từ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không phải ta không nói cho ngươi, chờ sự tình định rồi, người đại diện vừa nghe sắc mặt xanh mét. Hắn báo cái tên, thấy Tô Từ Từ nháy mắt cứng đờ liền biết đoán đúng rồi. Tức khắc đứng lên ở phòng dạo bước, mắng, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn? Hắn có lão bà, ngươi lại không phải không biết hắn lão bà bản lĩnh, Tô Từ Từ cắn môi. Nằm ở trên giường chăn cái nàng mặt, yên lặng khóc thút thít, lại cắn răng kiên định nói. Hắn nói sẽ ly hôn, chỉ cần ta có thể sinh hạ hai tử, ngươi quả thực không có thuốc nào cứu được người đại diện. Không nghĩ lại vô nghĩa đi xuống, hắn lại lưu lại nơi này sẽ bị tức chết, Tô Từ Từ nháy mắt xốc lên chăn. Nhào tới ôm người đại diện eo, A Bang ngươi sẽ giúp ta đúng hay không? Người đại diện A Bang nhìn đến Tô Từ Từ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Hắn sớm đều biết Tô Từ Từ cũng không có nàng mặt ngoài như vậy mảnh mai. Nữ nhân này so với ai khác đều cường, so với ai khác đều tàn nhẫn, nhưng đối mặt Tô Từ Từ rơi lệ như vậy giữ lại hắn. Hắn vẫn là vô pháp cự tuyệt bao nhiêu lần. A Bang trong lòng dâng lên vô lực, chung có một ngày hắn khả năng sẽ chết ở Tô Từ Từ trong tay, A Bang ta chỉ có ngươi. Ngươi đừng rời khỏi ta, Tô Từ Từ chôn ở A Bang bên hông khóc thút thít, nước mắt làm ướt áo sơ mi. A Bang vô lực lại lần nữa nhận thua, vỗ Tô Từ Từ bối. Đoàn phim bên kia ta thế ngươi thỉnh hai ngày giả, ngươi hảo hảo an thai, lần này té bị thương đều xuất huyết. Thai nhi còn không có rớt, có lẽ chú định đứa nhỏ này muốn sinh hạ tới, A Bang cảm ơn ngươi, Tô Từ Từ nâng đầu. Nước mắt chưa khô, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta, người đại diện A Bang đẩy ra Tô Từ Từ. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt. Ta sẽ không đi, ngươi ngủ đi, ngày hôm sau, Phương Huy cho chính mình rót một vại cà phê đen, xoa đem mặt. Hiện tại tinh thần đặc biệt tràn đầy, trong tay xách theo mới vừa mua bữa sáng, nóng hầm hập thủy chiên bao cùng sữa đậu nành, nhà hắn tổ tông Trung Quốc dạ dày, ngẫu nhiên ăn hai đốn cơm Tây còn cảm thấy không tồi. Mỗi ngày ăn liền phải nổ tung, lão Phương ngươi quầng thâm mắt hảo trọng, Trương Tiểu Cương một. Ngụm một cái chiên bao, có giấm sao, Phương Huy mở ra chấm liêu hộp. Có từ lần trước ở nghỉ phép Sơn Trang cùng bóng người đế học ăn một lần. Về sau phàm là có nhân đều phải chấm liêu. Ăn bánh chưng muốn chấm hoa hồng lỗ, ngươi mau trở về ngủ. Ngươi vốn dĩ liền xấu. Hiện tại càng xấu, Trương Tiểu Cương ăn chiên bao hàm hồ nói. Ta giữa chưa ăn cơm hộp thì tốt rồi, mới rót cà phê Phương Huy đều phải khóc. Tuy rằng Tiểu Tổ Tông quan tâm hắn thực vui vẻ. Nhưng là hắn hiện tại căn bản ngủ không được, Trương Tiểu Cương ăn xong bữa sáng phát hiện Phương Huy còn đãi ở hắn phòng, nhướng mày, chính ngươi ngủ cùng ta đánh vựng ngươi, chính ngươi tuyển, vì thế Phương Huy ngoan ngoãn lăn trở về phòng đi ngủ, đạo sĩ đoàn phim thuê. Phim trường cùng thần hồn nát thần tính có chút xa, bất quá bọn họ bên này chụp thuận lợi, giữa trưa trước tiên 10 phút kết thúc. Trương Tiểu Cương liền vui sướng cưỡi xe đạp chạy đi tìm Trình Bắc Kính, hai người ở trên xe ăn cơm. Trương Tiểu Cương phát hiện còn có chuyện mai khẩu đậu phộng. Ngươi làm lưu đao đi mặt quán mua. Ân, vốn dĩ thưởng đính mặt nhưng là sợ đống, Trình Bắc Kính thấy hắn nói lên mì sợi tiểu hai tử mắt. Sáng rực lên hạ, không khỏi nói, buổi tối cùng đi ăn được. Ta hôm nay đại khái sớm một chút kết thúc công việc, Trương Tiểu Cương hơi tiếc nuối lắc đầu. Ta hôm nay có đêm diễn, chỉ có thể hôm nào đi ăn, buổi tối cho ngươi mang thịt bò bánh, Trình Bắc Kính đệ canh qua. Đi, Trương Tiểu Cương uống lên miệng, nghe được thịt bò bánh vui vẻ gật đầu, lại chờ mong buổi tối nhanh lên tới rồi. Hết chương.